mà xịt tôi mới chạm vào, còn chưa ấn xuống. Cố Lễ Châu cầm cây tăm bông, giữ gáy Trung Vị Thời lại kéo về phía mình, đừng nhúc nhích. Anh nhẹ thôi, Trung Vị Thời nhắm mắt không có cảm giác an toàn, lo hắn xuống tay không biết nặng nhẹ, đừng ấn mạnh, nhẹ nhẹ thôi. Sợ đau, cậu đâu phải con gái, đau tí tẹo cũng không chịu nổi. Lúc cậu quay phim to gan lớn mật lắm mà, phạm sai lầm thì phải nhận trừng phạt, không thì không chừa được. Trung Vị Thời mếu máo, giọng điệu như cầu xin tha thứ, tôi biết lỗi rồi, anh nhẹ nhẹ thôi. Cố Lễ Châu mỉm cười. Nói là trừng phạt nhưng ngón tay cầm thăm bông của hắn không ngừng run, sợ làm rách da, sợ làm bạn nhỏ bị đau. Bôi thuốc cho người khác còn kinh khủng hơn bôi thuốc cho mình. Trung Vị Thời nhắm mắt phải, mắt trái hé ra, vẻ mặt Cố Lễ Châu lúc bôi thuốc nghiêm trọng đến mức như đang làm một ca phẫu thuật vô cùng nguy hiểm. Thấy môi của hắn ghé lại gần, Trung Vị Thời sợ nhắm tịt cả hai mắt. Hơi thở ấm nóng từ hai má lan đến đôi mắt nơi được bôi thuốc lại thấy lành lạnh. Bên tai còn có tiếng người đi đường, tiếng xào xạc của lá cây khô bị dẫm lên. Trung Vị Thời ngửi thấy mùi bạc hà rất nhẹ, giống như một loại kẹo quả nào đó cậu từng được ăn hồi nhỏ. Là vị nho hay là vị đào mật, lực chú ý bị dẫn đi, cảm giác đau đớn trên miệng vết thương cũng bớt hơn rất nhiều. Đừng mở mắt, Cố Lễ Châu nói, Trung Vị Thời nghĩ hắn còn định dán băng cá nhân, hé miệng cười, rất ngoan ngoãn ừm một tiếng. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng tanh tách của máy ảnh cùng với tiếng cười trắng trợn của Cố Lễ Châu. Phái thần tượng cái gì chứ, xấu vãi ha ha ha ha ha, chờ sau này cậu nổi tiếng rồi, tôi sẽ gửi tấm ảnh này lên nhóm fan của cậu. Trung Vị Thời nắm chặt hai đấm, kiềm chế, giết người phạm pháp, bọn Hoàng Phủ Cường đều bị bố mẹ nhéo tai lôi về nhà, đương nhiên không thể thiếu tiết mục ăn đòn, chuyện sinh nhật đành rời lại đến dương lịch. Tôi mời anh ăn cơm tối nhé, anh muốn ăn gì? Trung Vị Thời dọn tất cả thuốc thang cho vào trong túi. Cố Lễ Châu, tùy, hậu quả của tùy chính là hắn bị Trung Vị Thời dắt đến một tiệm cơm thoạt nhìn không hề đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tường dính đầy dầu mỡ, nhưng có vẻ như làm ăn rất khá, 10 chiếc bàn vuông không đủ ngồi. Vài tên đàn ông cười trần tụ lại một chỗ, vừa uống rượu vừa hút thuốc, tôm hùm đất trên bàn đã bóc cả một chậu. Tư thế ngồi của đám người đó rất phóng khoáng, chỉ thiếu điều nằm dạp ra ghế. Bàn đó ồn ào ầm ĩ nhất tiệm, mấy bồi bàn chạy đi chạy lại ướt đẫm mồ hôi. Bà chủ nhiệt tình chào đón, cứ ngồi đi, chọn xong thì gọi nhé. Ở kia, Trung Vị Thời vừa nhìn thấy một cặp yêu nhau đứng lên thì đẩy vai Cố Lễ Châu đi qua cướp chỗ. Có lẽ là do người thấy mùi thức ăn, bụng Cố Lễ Châu cũng réo lên mấy tiếng. Anh cũng đói bụng à? Trung Vị Thời cười hì hì, đưa menu cho hắn. Phí lời, từ sáng sớm đã ăn cái gì đâu? Cố Lễ Châu nói. Không thể nào, Trung Vị Thời bỉ ổi nhìn hắn,